Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 73 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Dị vật mở ra rồi, ra tay. Những kẻ mạnh khác cũng bừng tỉnh. Từng luồng sáng lao lên trời giống như bát tiên xuyên biển cùng lao về phía núi Bắc Áo. Thành Khang, vị trí tôn võ đạo, thấy các kẻ mạnh phủ đầy mặt đất thì không khỏi nín thở. Ông ta biết đây sẽ là một ngày long trời lở đất của vùng Tây Bắc. Tranh đoạt dị bảo đã bắt đầu rồi. Tại một ngọn núi cao của vùng Nam Bộ thuộc núi Bắc Áo, ba bóng hình đang đứng chắp tay nhìn từng luồng sáng lao về phía Bắc Áo, thì cả ba người này đều đứng bất động như những tăng ni. Người đàn ông trung niên đứng bên trái mặc áo trường bào màu đỏ máu, khuôn mặt già nua nhưng vẫn rõ vẻ tuấn tú với cơ thể cao to. Người bên phải thì mặc sườn xám màu lam nhạt, là một người đẹp quyến rũ. Người này phát ra luồng khí tức vô cùng lạnh giá, khiến cho vạn vật dưới chân đóng băng và khí lạnh lan ra xung quanh. Còn người đứng giữa thì giấu tay trong ống áo thêu, ánh mắt như điện xẹt, tóc dựng đứng như thiên lôi. Ba người đứng trên đỉnh núi, do áp lực nên không gian trên đầu họ có những vết nứt của tầng mây và mắt thường có thể nhìn thấy được. River thấy sao? Người đàn ông trung niên bên trái nhìn phía người đàn ông mặc pháp bào. Người đàn ông mặc pháp bào với đôi mắt sắc lạnh khẽ cười khinh miệt. Còn thế nào chứ? Một lũ chó ngốc mà thôi. Bảng xếp hạng cao thủ thế giới chống vị trí đầu. Trong bảng này, trừ ra Helene và Gorder là hai kẻ khiến chúng ta phải miễn cưỡng để ý, thì tất cả đều là đám mèo mả gà đông mà thôi. Giờ để chúng cắn nhau, đợi chết hết thì chúng ta sẽ đi thu dọn tàn cục. Thiên địa chí bảo đều dành cho người có khả năng. Đám ếch ngồi đáy giếng đó không xứng. Người này nói giọng thản nhiên, nhưng khẩu khí thì vô cùng ngạo nghễ. Trong bảng xếp hạng cao thủ thế giới, có ai không phải anh hùng hào kiệt, đến cả một nước cũng phải kiêng dè. Vậy mà trong mắt người này lại chẳng bằng đám chó mèo. Thậm chí những người xếp vị trí số 1, số 2 như Halloween hay Calder cũng chỉ đủ khiến họ miễn cưỡng để ý, thì có thể thấy người này ngạo mạn tới mức nào. Hai người đứng bên cạnh khẽ cười, rõ ràng là họ cũng đồng tình với lời người kia. Đợi thêm 15 phút thì chúng ta đi vào núi. Đôi mắt người này ánh lên. Đợi dị bảo được lấy rồi thì chúng ta sẽ lật tung Hoa Hạ tìm Diệp Lăng Thiên và tiến hành tài quyết lệnh. Cậu ta dám giết con của thẩm phán thì lần này chúng ta tuyệt đối không được để cậu ta sống sót. Ở phần bên trong đồi núi Bắc Áo, đây là một khu rừng thần bí và nguyền rủa nhất. Diệp Thiên sóng vai với thượng quan Liên Nhược đi vào trong nơi sâu nhất. Diệp Thiên có thể cảm nhận được là chung quanh đồi núi Bắc Áo có vô số hơi thở hùng mạnh đang lao tới đây, nhưng cậu chẳng hề sợ hãi, bình thản như trước giờ. Tu vi của thượng quan Liên Nhược và cậu chênh nhau quá lớn nên hoàn toàn không nhận biết được có vô số cường giả đương thời đang tới gần. Bà ta vẫn nghiêm túc dẫn đường cho Diệp Thiên, ngọc thạch trong tay tỏa sáng ngày càng rực rỡ. Điều này cũng đồng nghĩa là họ cách mục tiêu ngày càng gần. Cuối cùng sau vài phút quanh co, hai người tới trước một hàng động. Diệp Đế Vương, đây là cửa vào mà tôi tìm được, bước qua nó là có thể đi tới Long Môn. Thượng quan Liên Nhược khẽ nói. Được. Diệp Thiên gật đầu, mắt híp lại nhìn chằm chằm phía trước. Cậu cảm giác được rất rõ ràng là linh khí đang trào dâng mạnh mẽ, lan tràn trong hang động này. Động tiền lý tưởng quá. Diệp Thiên không nhịn được mà cảm thán. Dù mấy năm nay cậu từng đi qua vô số danh sơn di tích cổ khắp nơi trên thế giới, gặp không ít động tiền, nhưng mức độ dồi dào của linh khí nơi này là cao nhất trong số những nơi kỳ lạ cậu từng tới. Đồi núi Bắc Áo này đúng là tồn tại không ít thứ bất ngờ. Cậu thầm gật đầu, cất bước tiến vào trong hang động. Thượng quan Liên Nhược do dự một chút rồi cũng theo vào trong. Trong hang rất tối, nhưng đối với cao thủ có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm như Diệp Thiên và thượng quan Liên Nhược thì điều này không mấy ảnh hưởng. Hai người đi theo cảm ứng của Ngọc Thạch, cuối cùng tới một cửa vào có ánh sáng. Vừa ra khỏi hang, cảnh vật trước mắt sáng rõ. Kích thước của nơi này chỉ có thể chứa 2 người, nhưng khi đi tới điểm cuối của hang, trước mặt họ là không gian rộng lớn bao la, cỏ thơm tùm, gợn sóng xanh biếc. Một con suối dài mấy trăm mét vắt ngang, bất ngờ lọt vào tầm nhìn. Nó giống như kênh đào minh uyên thời cổ dưới ngòi bút của người lạ khi tiến vào chốn đào nguyên, tạo cảm giác như người mới rời vào chốn bồng lai. Ánh mắt Diệp Thiền bình thản dính chặt vào con suối kia. Nước suối tỏa ra ánh sáng rành biếc, không thấy điểm cuối nhưng thấy được độ sâu. Bên trên còn có hơi nước bốc lên giống như rào chỉ trong tiên cảnh. Bà đã gặp được Hắc Long ở đây sao? Cậu quay đầu nhìn thượng quan Liên Nhược mà hỏi. Phải, nơi này chính là Long Môn. Thượng quan Liên Nhược gật đầu. Lúc trước bà ta cũng theo Ngọc Thạch tới nơi này, cuối cùng có được sự giúp đỡ của Hắc Long, tạo ra Song Tu Tông, từ đó mới tạo thành lời đồn Doanh Môn có rồng ngã xuống. Diệp Đế Vương, bà ta bỗng lên tiếng. Cậu tìm Long Môn để làm gì? Hắc Long trước đây đã thối rữa chết rồi, chẳng lẽ cậu muốn tìm đồ mà nó để lại? Diệp Thiền hơi cong môi, cậu không đáp, trong ánh mắt lại có thêm vài ngọn lửa nóng bỏng. Từ cái hồ sâu này cậu cảm nhận được gợn sóng năng lượng mạnh mẽ, và mà với tu vi hiện tại, cậu lại cảm nhận được nguy cơ bên trong. Từ đó có thể thấy nó đáng sợ tới mức nào. Bà lùi ra trăm trượng đi. Diệp Thiền quay lưng về phía thượng quan Liên Nhược, nhẹ nhàng phất tay. Thượng quan Liên Nhược không rõ nguyên nhân nhưng vẫn nghe lời, phi thân ra sau, lướt tới vách núi bên cạnh. Bà ta rất khó hiểu, không biết Diệp Thiền định làm gì, nhưng đúng lúc này Diệp Thiền bỗng giơ một tay ra. Năm ngón tay của cậu hơi cong nhẹ, một bàn tay nguyên khí màu xanh lam hiện ra trong không trung. Tay của Diệp Thiên lại như có lỗ đen hút hết toàn bộ năng lượng, hơi nước bốc lên từ con suối bắt đầu dao động, không ngừng quay cuồng. Nước suối rồi ùng ục, mặt nước vốn yên ả bỗng dậy sóng. Còn không chịu ra sao? Sức hút trên năm ngón tay bỗng tăng lên, từng luồng nước suối bị cậu dâng lên cao mấy trượng. Nhưng vào lúc này, trong nước suối chợt vang lên tiếng nổ vang. Một bóng đen khổng lồ bay ra từ trong suối nước, bọt nước văng tứ tung, trực tiếp nổi lên mặt nước. Bóng dáng dài này bay lên trời, như rồng lại như rắn, thân hình uốn lượn. Không gian nơi này bị bao trùm bởi bóng tối, bởi sự xuất hiện của nó. Hai mắt thượng quan Liên Nhược trợn to. Khi thấy bóng đen đột ngột xuất hiện thì trong lòng cảm thấy không thể tin được. Đây không phải là Hắc Long mà bà ta từng gặp trước đây sao? Chỉ có điều Hắc Long này lại có kích thước gấp đôi so với con mà bà ta từng gặp trước đây. Từ đầu tới đuôi của nó ít nhất cũng dài khoảng 20 trượng, thân hình rắn như sắt, vảy đen bao trùm toàn thân, lấp lóe tia sáng lạnh. Bốn cây mồng vuốt cũng phủ đầy vảy giáp, uy nghiêm bề nghễ vô cùng. Là người phương nào mà quấy nhiễu ta tĩnh tâm tu luyện? Hắc Long xoay tròn giữa không trung, hơi thở phun ra, âm thanh như tiếng sấm khiến bên dưới chấn động, hoa cỏ đứt gãy toàn bộ. Còn Hắc Long này lại có thể nói tiếng người. Một câu này vừa dứt, ánh mắt của nó lại nhìn sang thượng quan Liên Nhược, chằm chằm vào miếng ngọc kia, từng tia giận dữ tràn ra, từng cặp mắt như chuông đồng của nó. Là cô, ta nhớ ra cô rồi, cô là con cháu hoàng thất Bồng Lai. Giọng của Hắc Long lạnh lùng, mang theo lửa giận tận trời. Mấy chục năm trước, cô từng tới đây. Năm đó bố cô có ơn với tộc Địa Long chúng ta, từng ra tay giúp đỡ con trai của ta. Nên khi cô tìm tới, con trai ta đã tự nguyên tách khỏi linh mạch, tiến vào Hoa Hạ ở Trung Nguyên giúp các người, cũng vì vậy mà mất mạng. Nhánh Địa Long của chúng ta đã trả lại ân tình của Hoàng thất Bồng Lai. Hôm nay cô còn tìm tới quấy nhiễu ta tu luyện, chẳng lẽ cho rằng Địa Long chúng ta dễ tính lắm à? Cô trả con cho ta. Giọng nói cuồn cuộn, hơi thở mạnh mẽ, mang theo chân khí trào ra, khuấy đảo nước suối. Thượng quan Liên Nhược bị dọa tới mất hồn, nhớ tới nỗi sợ khi thấy Hắc Long nằm đó. Cuối cùng bà ta cũng biết con Hắc Long giúp mình thành lập Song Tu Tông là con nối dòng của con Hắc Long trước mắt. Không, mày nhầm rồi, không phải bà ấy tìm mày, là tao. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thiền bỗng tiến lên một bước chắn giữa Hắc Long và thượng quan Liên Nhược. Lúc này Hắc Long mới cúi đầu nhìn cậu, đây cũng là lần đầu nó nhìn thẳng Diệp Thiền. Một nhánh địa long này có huyết mạch của long tộc, dù chỉ đứng một chỗ cũng tạo ra sự đè ép khiến người ta khó thở. Hơn nữa thực lực Hắc Long cũng rất mạnh, dù là thượng quan Liên Nhược đã có tu vi siêu phàm thượng phẩm mà đứng trước mặt nó, bà ta vẫn cảm thấy sợ tới mất mật. Nhưng thanh niên Diệp Thiên lại vẫn bình tĩnh, điều này làm Hắc Long đánh giá Diệp Thiên cao hơn một chút. Cậu là ai? Tới tìm ta làm gì? Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo sự coi thường chúng sinh. Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết tao tới tìm mày để tiến hành một vụ làm ăn. Ánh mắt Diệp Thiền thầm thúy, tia sáng kỳ dị lóe lên. Cậu đột nhiên lấy ra một viên đan dược, mùi hương lập tức tỏa ra chung quanh. Đây là... Đồng tử Hắc Long cỏ rút, nó nhìn chằm chằm đan dược trong tay Diệp Thiền, không nhịn nổi mà cuộn đầu lưỡi, nước bọt nhỏ xuống. Chắc mày cũng đoán được đây là hóa hình đan. Diệp Thiền còng môi. 8 năm trước, tao từng du lịch qua vô số di tích cổ hay động tiền. Trong một lần tình cờ, tao tìm được một cây hóa hình thảo hiếm có, trộn lẫn với 64 loại thảo dược, luyện ra được viên hóa hình đan này. Tao có thể đảm bảo là hiện giờ không có nhiều hóa hình đan đâu. Chắc mày rất rõ ràng tác dụng của hóa hình đan. Đây là thứ mà mày cần nhất lúc này. Thân thể Hắc Long run rẩy, dù nó tu luyện ở đây gần 100 năm, nhưng giờ khó mà giữ nổi sự bình tĩnh. Nó có huyết mạch của long tộc cổ đại, nhưng cũng không phải chân long thật sự, chỉ coi như giao long hỗn tạp mà thôi, không có năng lực biến hóa hình người như chân long. Dù tu vi của nó luôn tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là thú, không thể nào hóa thành hình người, không thể dùng linh thể hưởng thụ sự gột rửa của linh khí như con người, nên không cách nào đột phá chướng ngại cảnh giới siêu phàm, bước vào cấp bậc mới. Sức mạnh cảnh giới hiện giờ của nó đã vượt qua siêu phàm, tiến vào cấp bậc trong truyền thuyết rồi, nhưng cơ thể lại không thể nào làm thỏa mãn, vẫn còn thiếu sự trợ giúp từ một viên hóa hình đan. Hắc Long đã sống trên đời hơn 100 năm, nên biết không ít về lịch sử. Nó biết đan dược quý hiếm như hóa hình đan chỉ có thể gặp chứ không thể xin, mà hiện tại một viên đan như thế đang hiển hiện trước mắt nó rồi. Nó cố kiềm nén sự chấn động trong lòng, nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Cậu muốn cái gì? Diệp Thiên vẫn cười như trước, cậu duỗi ra một ngón tay. Đơn giản thôi, tao muốn kết tinh long nguyên. Lời này vừa được thốt ra, ánh mắt Hắc Long hoàn toàn thay đổi, một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất vang lên, khuấy đảo bốn bề. Loài người đáng chết, cậu nói gì? Tiếng gầm truyền đi, là mây cũng phải tàn ra, vô số cao thủ đang tới gần cũng biến sắc. Không ít người dừng chân nhìn đồi núi Bắc Áo với vẻ hoảng hốt. Họ đã cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ đang được phóng thích bên trong Bắc Áo. Con người chết tiệt, cậu đúng là to gan. Hắc Long gầm thét động trời, thổi tàn vô số tầng mây. Nó trừng mắt với Diệp Thiên, vẻ mặt rõ là đang tức giận. Dám ngấp nghé kết tinh long nguyên của ta, muốn chết sao? Chẳng trách nó lại tức giận như vậy. Kết tinh long nguyên cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của nó. Mất hơn 100 năm, nó mới có thể từ con địa mãng sơ sinh nhỏ bé trở thành cự thú địa long như hiện tại, cũng nhờ vào vô số lần luyện hóa kết tinh long nguyên mà thành. Lúc vừa được sinh ra, những loài động vật có huyết mạch chân long đều sẽ có sẵn một khối kết tinh long nguyên trong cơ thể. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của chúng, còn được gọi là nội đan, là nhân tố quyết định phẩm cấp cao hay thấp của chúng. Đối với chúng, nội đan là sự tồn tại tương tự sinh mệnh, nếu mất đi nội đan thì cũng chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Diệp Thiền dám ngượng nghé nội đan của nó. Rồng lại là loài có vảy ngược, chuyện này chẳng khác nào đã đụng đến cái vảy ngược kia của nó. Thượng quan Liên Nhược đứng phía sau, vẻ mặt bối rối và sợ hãi. Con Hắc Long từng giúp đỡ bà ta, chỉ cần thở một cái là đã khiến bà ta đứng hình. Mà con Hắc Long này lại là bố của con kia, chắc chắn tu vi sẽ cao và đáng sợ hơn nhiều. Chẳng biết đã lên tới cấp bậc nào rồi. Giờ Diệp Thiên chọc giận nó chắc chắn không phải hành động sáng suốt. Cho dù Diệp Thiên có thể càn quét vực ngoại ma môn, ngay cả siêu phàm thần phẩm của viện trọng tài cũng phải chịu chết trong tay cậu. Thế nhưng con hắc long này lại là dị thú thế gian, thân thể và sức mạnh chẳng rõ gấp con người bao nhiêu lần. Nếu như đối địch với nó, chắc chắn phần thắng vô cùng nhỏ. Đừng kích động. Đối mặt với cơn giận của hắc long, Diệp Thiên vẫn chỉ bình tĩnh phẩy tay áo. Ý tao là, không phải tao muốn lấy cái tinh long nguyên của mày. Tao chỉ cần mỗi thứ được chứa bên trong kết tinh long nguyên, cũng chính là sức mạnh bản nguyên của mày. Sức mạnh bản nguyên? Cơn giận của hắc long chẳng những không biến mất mà còn tăng lên gấp bội. Lấy nó thì có khác gì muốn chiếm kết tinh long nguyên của ta đâu. Sức mạnh bản nguyên cũng chính là thứ quý giá nhất ẩn chứa trong kết tinh long nguyên. Tất cả sức mạnh của nó đều được thúc đẩy bởi sức mạnh bản nguyên này. Mất đi nó thì tu vi của hắc long cũng mất sạch, chắc chắn phải tu luyện lại từ con số 0. Tất nhiên là có khác rồi. Diệt Thiền ngạo nghễ đứng, câu nào câu nấy đều ầm vang. Tao chỉ cần rút ra 3 phần sức mạnh bản nguyên của mày để rèn luyện thần hồn cho mình. Mất đi 3 phần sức mạnh bản nguyên, thực lực của mày sẽ giảm bớt, nhưng chỉ cần qua 20 năm thì mày đã có thể tu luyện lại được rồi. Mà mày sẽ nhận lại được hóa hình đan, thoát khỏi hình dạng hiện giờ mà sở hữu hình thể con người. Sẽ theo thể chất dị chủng của mày, vậy sao có thể vượt qua cả cảnh giới siêu phàm, bước tới cảnh giới cao hơn thế? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lựa chọn này cực kỳ đơn giản, ắt hẳn mày biết nên chọn thế nào. Hắc long nghe thấy vậy liền xa sầm mặt, mỗi câu mỗi chữ Diệp Thiên nói ra đều đánh thẳng vào lòng nó. Đúng vậy, mất đi 3 phần sức mạnh bản nguyên thì tu vi của nó sẽ giảm sút, nhưng chỉ mất khoảng 20 năm hoặc thậm chí ngắn hơn thế là nó đã có thể luyện lại được. Loài địa long có tuổi thọ lên đến hơn 200 năm, hiện giờ nó chỉ mới hơn 100 tuổi, cũng tức là vừa mới bước sang độ tuổi trung niên. Đối với nó thì 20 năm cũng chẳng được coi là gì hết. Nhưng nếu như nó đồng ý với điều kiện của Diệp Thiên thì sẽ nhận lại được hóa hình đan, sau này có thể hóa thành hình dáng một con người. Đột phá ranh giới của cảnh giới siêu phàm là chuyện nằm trong tầm tay. Đến lúc đó, tu vi của nó cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Điều kiện này quả nhiên đủ hấp dẫn. Hắc Long thoáng trầm ngâm, mãi sau mới cất lời. Con người, cậu nói hoàn toàn chính xác, hợp lý lắm. Diệp Thiền hơi ngước mắt, thản nhiên nói. Bắt đầu giao dịch được chưa? Hắc Long đang trong trạng thái bay lơ lửng, trong mắt nó đột nhiên xuất hiện một tia giảo hoạt. Con người, những gì cậu nói rất đúng, quả thật cũng khiến ta động lòng. Nhưng đáng tiếc, cậu lại nói sai mất một chuyện. Ồ, Diệp Thiền một tay đút túi, nhìn về phía Hắc Long. Trong mắt Hắc Long lộ rõ sát ý, hơi thở ác liệt của nó đột nhiên bao phủ khắp cả hang động. Ngoài việc giao dịch với cậu, ta còn có một sự lựa chọn khác, đó chính là giết chết cậu rồi cướp lấy hóa hình đan. Nó đã tính sẵn rồi, một khi giết chết Diệp Thiên thì nó có thể đạt được hóa hình đan mà không phải chịu tổn hại về sức mạnh bản nguyên, quả là một mũi tên bắn trúng hai đích. Nó vốn là động vật, chẳng việc gì phải quan tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ của loài người. Chỉ cần thỏa mãn ham muốn của bản thân là được, càng huống hồ quy luật trên thế gian này vốn là mạnh thắng yếu thua, yếu kém thì phải chấp nhận bị bên mạnh chém giết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chỉ bằng việc Diệp Thiên sở hữu hóa hình đan thôi cũng đã đủ để cho nó lý do giết chết Diệp Thiên rồi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội là chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Có lẽ nếu cậu bằng lòng tự bỏ hóa hình đàn thì ta có thể thà chết cho cậu, sau đó thả cậu đi. Ánh mắt hắc long vô cùng tàn ác, nó đã sớm coi Diệp Thiên như cá nằm trên thớt. Thượng quan Liên Nhược ở phía sau kinh ngạc không thôi, bà ta không ngờ hắc long lại có thể vô sỉ tới mức độ này. Ánh mắt bà ta nhìn Diệp Thiền pha lẫn chút lo âu. Bà ta không rõ Diệp Thiền sẽ lựa chọn kiểu gì. Đối mặt với lửa giận ngập trời của hắc long, Diệp Thiền chỉ khẽ bật cười. Không hổ là long tộc, quả nhiên vẫn là loài ti tiện hung tàn như vậy. Cậu hạ tay xuống, bỏ hóa hình đàn vào trong túi áo. Vốn dĩ tao cũng chẳng muốn dùng cách thức mạnh, thế nên mới cố ý mang theo hóa hình đàn, muốn giao dịch với mày. Nhưng đáng tiếc, mày lại đưa ra một loại lựa chọn ngu ngốc. Luồng gió xoáy tự sinh ra bên dưới chân Diệp Thiên đột nhiên cuồn cuộn bao phủ cậu ở bên trong, mái tóc đen bay loạn, đôi mắt lộ rõ ánh xanh như pha lê. Nếu mày đã thích chơi trò ỷ mạnh hiếp yếu, vậy thì tao cũng chẳng việc gì phải nhiều lời với mày nữa. Tao chắc chắn sẽ lấy đi kết tinh long nguyên của mày. Hơn nữa không chỉ là 3 phần, tao muốn tất cả. Cậu vừa dứt lời, cả người đột nhiên lao vụt đi như một viên đạn đánh về phía Hắc Long. Con người ngu xuẩn, cậu đúng là muốn chết thật rồi. Thấy Diệp Thiền chẳng những không lùi mà còn tiến tới, hơn nữa còn chủ động ra tay, Hắc Long liền giận dữ gầm to. Tiếp đó, đuôi rồng quật xuống, biến thành một chiếc roi dài nhỏ cắt ngang không khí. Một roi này vừa hay đánh trúng người Diệp Thiên, Diệp Thiên không hề tránh né mà đối đầu trực diện. Sức mạnh của cả hai va chạm với nhau, trong không trung liền nổi lên gợn sóng sức mạnh. Nửa ngọn núi đá vỡ tan rồi bay lên trời, suối nước nóng bên dưới bị khuấy đảo, cuồng phong bao trùm khắp nơi. Diệp Thiên chọn cách đối chọi bằng sức mạnh thân thể với chiêu thức của Hắc Long xong mà chẳng mảy may nhúc nhích, trái lại phần đuôi của Hắc Long lại bị hất lên, lệch hẳn sang một bên. Sao có thể? Hắc Long thầm hốt hoảng, nó vốn là mãnh thú dị chủng, ngay từ khi sinh ra đã sở hữu thân thể mạnh mẽ, hơn xa đám võ tu loài người khổ luyện nhục thể mấy chục năm. Thế nhưng Diệp Thiên với làn da trắng trẻo, thoạt nhìn yếu đuối kia, rõ ràng không phải là cường giả luyện thể, ấy vậy mà lại dùng thân thể để áp chế được nó. Diệp Thiên không chút bận tâm, đột nhiên đạp mạnh chân, dòng chảy khí lưu bên dưới chân cậu thình lình nổ tung. Kế đó cậu hóa thành một luồng sáng xanh vụt ngang chân trời, phóng thẳng về phía đỉnh đầu Hắc Long. Hơi thở của rồng. Hắc Long cực kỳ giận dữ, hai mắt khóa chặt mục tiêu, trong miệng phun ra một ngọn lửa lớn. Chó còn con. Ánh nhìn của Diệp Thiền sầu hùn hút, cậu đánh ra một quyền, thức thứ 3 của Tam Tuyệt Quyền, Trần Vũ. Ngọn lửa được tạo thành từ hơi thở của rồng đã bị cơn gió tạo thành sau nắm đấm của Diệp Thiền thổi bay, đánh thẳng vào trên thần của Hắc Long. Tiếng va chạm mạnh truyền ra, kèm theo đó là tiếng gầm rú thảm thiết. Thân hình khổng lồ của Hắc Long đập thẳng vào dãy núi bên cạnh, tạo thành âm thanh vang dội. Cả vùng gò núi Bắc Áo đều rung chuyển theo chấn động này. Cách khu vực đó không xa, hai bóng người một đỏ một đen đang đạp trên không trung, chính là nữ thần lửa Hornein và cuồng thần Gauder. Tốc độ của cả hai cực kỳ nhanh. Họ là người đầu tiên cảm nhận được sự rung chuyển của gò núi Bắc Áo, vừa tiến vào trong liền nhận rõ được hai luồng sức mạnh cường hãn đang giao chiến. Đôi mắt xinh đẹp của Hornein nhào lại. Bà ta vừa nhấc tay, một ngọn lửa được bắn thẳng lên vách đá hệt như dung nham chảy qua, khiến vách đá bị tàn chảy thành một cái hố lớn, đủ để cho mấy người đi qua, kéo tận vào sâu trong ngọn núi. Đi! Hai bóng hình lao vụt đi, xuyên qua ngọn núi, cuối cùng cũng tới được một hàng động khác. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều sững sờ. Họ thấy một sinh vật hình rồng toàn thân đen sì bị khảm đến một nửa thân hình vào trong vách núi. Sát bên cạnh còn có một vết lõm hình nắm tay, thoạt trông mà giật nảy mình. Đây là Điện Long sao? Cả hai kinh hoàng tột độ. Bọn họ đều là cường giả thành danh nhiều năm, tất nhiên có biết sự tồn tại của loài sinh vật này. Nhưng Điện Long với hình thể khổng lồ có thể dễ dàng nghiền nát cả tu sĩ siêu phàm thần phẩm, sao bây giờ lại bị người khác đánh đến mức phải khảm sâu vào vách đá thế này chứ? Cả hai thần thầm cảm thán, sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời có một chàng trai áo trắng đang đứng đó, dù trời không có gió nhưng tà áo vẫn bay bay. Lúc này chàng trai tóc đen phiêu giật ấy đang cúi đầu nhìn bọn họ. Diệp Thiên đứng trên không trung nhìn hai cao thủ đuổi đến trước tiên, ánh mắt sâu xa mà bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Ánh mắt Hornein và Gauder hơi dao động, hết sức sửng sốt, cũng âm thầm đoán thân phận của Diệp Thiên. Thân hình Điện Long có thể so sánh với một biệt thự cỡ nhỏ, dù bây giờ bị đánh dính chặt vào vách núi nhưng vẫn cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí tức hùng mãnh đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng phải nghiêng mắt nhìn. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi này lại có thể một mình đánh bay Điện Long. để lại dấu quyền rõ rệt trên lớp vải giáp cứng chắc của nó. Có thể thấy cậu cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh, chưa xuất thế. Cao thủ cấp bậc này đủ để liệt vào bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Nhưng những người trên bảng xếp hạng hầu như bọn họ đều quen biết. Chỉ có Diệp Thiên khiến bọn họ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Gần như chỉ trong nháy mắt, một cái tên lóe lên trong đầu bọn họ. Trong số 20 người trên bảng xếp hạng, chỉ có một người bọn họ chưa từng gặp qua, chính là thanh niên anh hùng mới nổi Ohaha, Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên. Holly Inn khẽ liếm môi, có vẻ tò mò lại có chút quyến rũ, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng. Nhìn bề ngoài ra vẻ Holly Inn mịn màng như tiểu nữ, nhưng tuổi thật khi mới bước chân lên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đã là 60 tuổi, bây giờ cũng đã gần 80. Trên bảng sức mạnh xếp hạng thế giới, Holly Inn có thể xem là người trẻ nhất, nhưng bây giờ lại xuất hiện một Diệp Thiên. Holly Inn cũng rất hứng thú với thanh niên tài tuấn, chưa tới 20 tuổi đã đặt chân lên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, hơn nữa còn đứng thứ năm này. Khí tức trên người Gouda lờ mờ ẩn hiện, quanh người có đốm đen chuyển động. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hắn vào Holly Inn xếp nhất nhì bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, nhưng khi đối mặt với thực lực của Địa Long cũng không dám khinh thường. Thế mà Diệp Thiên xếp hạng năm lại chiến đấu trông rất thành thạo, có thể thấy thực lực thật sự của Diệp Thiên chắc chắn phải mạnh hơn hạng năm. Diệp Thiên liếc qua hai người, không cảm thấy kinh ngạc. Nơi này sắp có dị bảo hiện thế, thu hút nhiều cao thủ đến là điều bình thường. Đúng lúc này, một tiếng thú gầm rung chuyển đất trời bỗng vang lên, một nửa vách núi nổ tung bắn lên trời. Vô số đá vụt lăn xuống, hắc long bị đánh ghim chặt vào vách đá lắc mình thoát khỏi xiềng xích, bay lên chín tầng trời một lần nữa. Mũi nó phập phồng, sát ý trong mắt, dù là con người cũng có thể hiểu, nhắm thẳng đến Diệp Thiên. Loài người thối tha, cậu dám làm ta bị thương. Trong mắt nó ánh lên lửa giận, vảy giáp trên người dựng lên, luồng khí nguy hiểm lan ra bốn phía. Dưới vuốt rồng của nó, không gian xuất hiện những vết nứt. Tao không chỉ làm mày bị thương, tao còn dám giết mày nữa kìa. Diệp Thiên bình tĩnh khẽ đưa tay lên, ánh sáng xanh giữa lòng bàn tay xoay tròn. Muốn giết ta? Dựa vào cậu sao? Hắc Long không quan tâm đến hai người Holly Inn vừa mới đến. Nó nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đây mới là kẻ địch lớn nhất của nó. Kết tinh Long Nguyên là ta vất vả tu luyện nhiều năm mới có được. Cậu lại dám dòm ngó, vậy thì chỉ có con đường chết. Hôm nay, ta sẽ dùng tất cả những gì tổ tiên dòng dõi Địa Long để lại, khiến cậu chết không có đất chôn. Bất kể là cậu hay là hóa hình đàn, đều không thể rời khỏi khe núi này. Nó vừa dứt lời thì lại có một tiếng rồng gầm rung trời vang lên. Sau đó cơ thể nó bỗng hạ xuống, vứt rồng đặt trên đất, làm bụi bặm văng tung tóe. Trong lúc đó, một luồng năng lượng màu đen kỳ lạ thoáng chớp rót vào lòng đất dưới chân Hắc Long, hô ứng với nước suối sâu thẳm, lập tức khiến nó sôi sục. Nước suối không ngừng sôi trào. Diệp Thiên cúi đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Năng lượng màu đen hóa thành vô số sợi dây nhỏ trải rộng ra từ trong dòng suối, bao phủ toàn bộ mặt đất trong vòng trăm trượng. Chỉ nháy mắt, ánh sáng đen bùng lên. Mặc dù Diệp Thiên đứng ở giữa trời, nhưng lại ở trung tâm ánh sáng màu xanh lục. Đúng lúc này, dòng suối bên dưới bỗng có những tảng đá nổi lên lao ra khỏi nước, chẳng ngờ là 12 bức tượng đồng. 12 tượng đồng hình rồng bay lên không trung, bao vây lấy cậu. Giữa các tượng đồng đều có ánh sáng đèn lấp lánh nối kết với nhau, tạo thành một chiếc lưới bao vây kín kẽ, nhốt Diệp Thiên vào bên trong. Trận pháp à? Mắt Diệp Thiên lóe sáng, hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra cảm giác nguy hiểm mà cậu cảm nhận được ở trong dòng suối vừa rồi không phải đến từ Hắc Long, mà là từ những tượng đồng này. Mặc dù những tượng đồng này chìm trong nước nhưng lại không bị gì xét, vẫn mới như xưa, rõ ràng được đúc từ chất liệu đặc biệt. Mỗi một tượng đồng đều được một sức mạnh kỳ lạ nâng lên không trung. Ha ha ha, Hắc Long cười lớn thành tiếng. Loài người ngu xuẩn, ta thừa nhận nếu đối đầu trực diện thì ta không thắng được cậu, Nhưng cậu không ngờ đến, phải không? Khe núi mà cậu đang đứng, hoặc có thể nói là không gian này, chính là đất tổ mà dòng dõi địa long bọn ta sinh sống đời đời. Mặc dù dòng dõi địa long bọn ta gần như đã lụi tàn, nhưng khi cao thủ của mỗi một đợt sắp ra đi, đều dùng máu thịt của mình đúc thành pho tượng, kết trận ở nơi này, bảo vệ vùng đất tổ của dòng dõi địa long bọn ta. Bây giờ thứ mà cậu phải đối mặt là trận pháp mạnh nhất của dòng dõi địa long bọn ta, do tổ tiên ta sáng lập, tên là Phục Long Tù Thiên Trận. Lúc trận pháp này mạnh nhất, có thể giết được nhân vật cảnh giới trên cả siêu phàm. Mặc dù lúc này uy lực của nó không đạt đến 80% so với lúc toàn thịnh, nhưng cũng đủ để giết cậu rồi. Hắc Long cười lớn. Loài người ngu xuẩn, hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng của cậu ở đây đi. Phục Long Tù Thiên Trận là trận pháp mạnh nhất của dòng dõi điện long bọn nó. Cho dù lúc này tu vi nó có hạn, không thể phát huy được uy lực mạnh nhất của trận pháp, không chém giết được thần ma như tổ tiên địa long, nhưng nó tin rằng ở khu vực này nó chính là tồn tại vô địch. Ở trong trận pháp này, cho dù có 10 siêu phàm thần phẩm, nó cũng chắc chắn có thể nghiền nát toàn bộ. Diệp Đế Vương, Thượng quan Liên Nhược vô cùng sợ hãi, lập tức kêu lên. Holly Inn và Gorder ở bên cạnh cũng tỏ ra nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trận pháp do 12 tượng đồng tạo thành, mạnh như bọn họ cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt từ nó. Lúc này, nhìn Diệp Thiền bị nhốt, bọn họ lại mừng thầm. Theo như Hắc Long, rõ ràng dòng dõi địa long là có chúa tể ở đồi núi Bắc Áo này, động tiền phúc địa nơi này đều thuộc về dòng dõi của địa long. Dị bảo sắp xuất thế ở nơi đây hiển nhiên cũng có mối quan hệ mật thiết với dòng dõi địa long. Con rồng đen này rất có thể là người bảo vệ dị bảo. Nếu không phải Diệp Thiền đến trước bọn họ, thì người phải đối mặt với trận pháp đáng sợ này e rằng sẽ là bọn họ rồi. Tính ra Diệp Thiền đã trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ. Nếu không có Diệp Thiền, thì bây giờ bọn họ cũng sẽ bị nhốt trong trận pháp này. Phục Long Tù Thiên Trận. Diệp Thiền ở trong trận pháp, ánh mắt lóe sáng, nụ cười chứa đựng sự khinh thường. Chỉ một trận pháp mà cũng muốn nhốt Diệp Lăng Thiên này sao? Hôm nay tôi sẽ phá trận này. Cậu quát khẽ một tiếng, năm ngón tay khép lại, một quầng sáng xanh lam bùng lên từ trên đỉnh đầu, sau đó chia làm 12 đường, lần lượt đánh vào mỗi một tượng đồng. Năng lượng mạnh mẽ quét ngang trời, đánh về phía mỗi một tượng đồng. Phệ thiên huyền khí của Diệp Thiền bá đạo đến thế nào có thể đánh gãy cả thần bình thời này, huống hồ chỉ là bức tượng đồng. Năng lượng mạnh mẽ còn chưa đánh tới 12 tượng đồng trong không gian mà Diệp Lăng Thiên đứng. Bỗng nhiên có ánh sáng đèn dâng trào, hóa thành tấm khiển kết dính, muốn ngăn chặn luồng sáng xanh lam. Năng lượng màu xanh lam giống như lưỡi kiếm sắc bén, cắt đứt chất lỏng màu đen đặc dính. Nhưng chất lỏng màu đen thật sự quá sánh đặc quỷ dị. Ánh sáng xanh bay tới phía trước mấy trượng, cuối cùng vẫn bị ngăn lại. Con người, cậu thật sự quá ngông cuồng. Mấy trăm năm trước, tổ tiên dòng dõi địa long bọn ta đã dùng trận pháp này giết chết 10 nhân vật cảnh giới siêu phàm. Dựa vào cậu, cũng muốn phá trận pháp này sao? Giọng nói của Hắc Long trầm thấp. Từ khi nó nắm giữ trận pháp này đến nay, mấy lão quái vật ẩn cư ở biên cương ngoại vực cũng không dám ra làm gì tùy tiện. Do đó nó có lòng tin tuyệt đối với trận pháp này. Vẫn là câu nói đó, giao hóa hình đan giả, ta sẽ tha chết cho cậu. Nếu không, tính mạng cậu sẽ được định đoạt bởi Phục Long Tù Thiên Trận. Diệp Thiền không phá được trận, trên mặt vẫn không có vẻ hoảng loạn, khí tức trên người sùng túc, ánh sáng xanh lam quanh mình lập lòe. Mày nói nhiều quá. Trận pháp tao sẽ phá, kết tinh long nguyên tao cũng sẽ lấy. Cậu nâng một tay lên, vung một quyền ngang trời đánh vào một trong số những tượng đồng. Thấy Diệp Thiền phản ứng như vậy, Hắc Long hoàn toàn mất kiên nhẫn, sát ý trong mắt bùng lên, màu đỏ giết chóc tàn nhẫn từ đáy mắt dần dần lan tràn. Nó quát khẽ một tiếng, lên. Trong thoáng chốc, cả khe núi bùng lên ánh sáng đen, 12 tượng đồng im lìm bỗng mở mắt, chiếu ra ánh sáng đèn mờ mịt, lan tỏa một luồng khí thế cổ xưa đáng sợ. Diệp Thiền nghiêng mắt lại, bên trong 12 tượng đồng đều chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Còn ánh sáng đen tỏa ra từ Hắc Long trong tử khí ẩn chứa sức sống dồi dào. Nó như chìa khóa mở bảo tàng, thoáng chốc kích hoạt toàn bộ 12 tượng đồng. Chẳng khác nào một mình cậu đối đầu với 12 con điện long có tu vi đáng sợ. Cậu ở chính giữa vòng vây của các tượng đồng, ánh mắt đen ngòm của 12 tượng đồng chiếu tới, vị trí bắt đầu thay đổi. 12 luồng khí tức mạnh mẽ, không thua kém gì con của thẩm phán, bỗng chốc khóa cứng lấy cậu. Cơ thể Diệp Thiền lộn vòng, lao đến tượng đồng ở gần cậu nhất. Ánh sáng xanh lam trên nắm đấm lóe lên, cậu định đánh vỡ tượng đồng này bằng một đòn. Thức thứ nhất của Tam Tuyệt Quyền, Đoạn Hồn. Một dấu quyền hiện ra trong trận pháp, ánh sáng đen đánh tan chất lòng màu đen đặc ránh, đâm thẳng vào tượng đồng, đánh trúng phần đầu của hình rồng. Vào lúc tu vi Diệp Thiền còn là trí tôn võ thuật, một quyền đoạn hồn của cậu đã có thể đánh chết gia chủ nhà họ Phan. Với tu vi của cậu hiện giờ, một quyền đoạn hồn có thể đánh sập một đỉnh núi lớn một cách dễ dàng. Nhưng sử dụng với tượng đồng thì lại không hề có phản ứng gì. Tượng đồng không xê xích, thậm chí còn không bị lay động. Cậu thầm ngạc nhiên. Lúc tiếp xúc với tượng đồng, cậu cảm nhận được sức mạnh cú đấm của mình bị 12 luồng sức mạnh khác nhau phân giải chuyển hóa. Ngược lại, một tiếng động lớn vang lên, vách đá cách tượng đồng 100 trượng bị đánh tan tác, quyền kình mạnh mẽ khiến những tảng đá nát vụn. Trận pháp này có thể di dời sức mạnh của người tấn công sao? Nó đã di chuyển sức mạnh cú đấm của Diệp Lăng Thiên lên vách núi đằng sau. Gorder và Holly Inn nhìn nhau, đều tỏ ra kinh ngạc. Vậy chẳng phải dù Diệp Thiên có tấn công thế nào, bản thân tượng đồng cũng sẽ không bị tổn hại. Đòn tấn công của Diệp Thiên bị di rời hoàn toàn đến sự vật và hoàn cảnh xung quanh. Trên đời lại có trận pháp kỳ diệu đến vậy. Gorder lắc đầu cảm khái. Trong tình huống này, nếu không sử dụng năng lực của huyết tộc, thì cho dù hắn có dốc hết toàn lực tấn công tượng đồng, cũng chỉ tốn công vô ích. Đến cuối cùng sẽ bị kiệt sức. Di chuyển sức mạnh. Sau một đòn tấn công không có hiệu quả, Diệp Thiền hơi dừng động tác, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc đó, một luồng sáng lóe lên, một lưỡi nhọn đen như mực đâm tới bên sườn Diệp Thiền, nhắm thẳng vào khỉ tay trái của cậu. Diệp Thiền lạnh lùng hừ một tiếng, cơ thể bay bổng. Dù bị nhốt trong không gian ánh sáng đen, nhưng cậu vẫn hành động tự nhiên như trước. Chất lỏng màu đen đặc ránh cũng không thể làm chậm tốc độ của cậu. Cậu chỉ hơi nghiêng người sang, mũi nhọn lướt qua ngay trước ngực. Đúng lúc này, tượng đồng mà cậu đánh trúng lúc trước bỗng có động tĩnh. Một vuốt rồng như được rót kim cương vào, chộp về phía Diệp Thiên với tốc độ mắt thường khó thấy. Diệp Thiên co bụng lùi về sau, vung cánh tay ra đối chọi mười mấy lượt với vuốt rồng trong nháy mắt. Trên không trung xa xa, phía sau tượng đồng bùng nổ vô số sóng khí. Từng vết nứt thoáng ẩn hiện, vách núi đổ sụp. Rõ ràng sức mạnh của Diệp Thiên đã bị di chuyển hết ra phía sau, còn tượng đồng lại không hề hấn gì. Diệp Thiên nheo hai mắt. 11 tượng đồng còn lại bỗng thoát khỏi ràng buộc thần xác, dường như những địa long đã chết này lại sống lại lần nữa. 12 bóng hình khổng lồ cùng nhau tấn công, 12 lưỡi đao gió đen kịt xuyên qua không gian đều nhắm vào vị trí yếu hại trên người cậu. Gió mạnh rít gào mãnh liệt. Diệp Thiền cười khẩy, cơ thể chớp nhoáng chạy xuyên qua lại giữa những lưỡi đao đó. Mỗi một quyền cước đánh ra đều sẽ đối chọi với một trong số tượng đồng hình rồng, sức mạnh tản ra khắp nơi. Đất đai, vách núi, nước suối xung quanh đồng loạt nổ tung xôi trào, bị sức mạnh của Diệp Thiền khuấy đảo lòng trời lở đất. Nhưng 12 tượng đồng hình rồng vẫn bất động như núi, vây chặt lấy Diệp Thiền. Mỗi lần cậu đánh trúng một tượng đồng, sức mạnh sẽ bị phân tán ngay lập tức, tác động vào hoàn cảnh xung quanh. Cả khe núi bị cậu đánh thủng muôn nghìn lỗ, còn 12 tượng đồng vẫn sừng sững không đổ. Ánh mắt Diệp Thiền ẩn chứa suy nghĩ sâu xa. 12 tượng đồng này không mạnh gì, xét về tu vi cũng chỉ tương đương với con của thẩm phán. Nếu cậu muốn giết loại cao thủ như vậy thì dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng chúng lại được một luồng sức mạnh kỳ lạ gia trì. Mỗi lần cậu đánh trúng một bức tượng, 12 luồng sức mạnh khác nhau không đối kháng với cậu mà lại chuyển hóa, làm suy yếu sức mạnh của cậu, giúp tượng đồng không bị tổn hại, mãi mãi duy trì sức chiến đấu. Chuyện này cũng giống như một đám kiến đánh nhau với bạn. Tuy sức chiến đấu của bọn chúng không bằng bạn, nhưng dù bạn có làm thế nào cũng không thể giết được chúng. chỉ có thể bị hao mòn trong trận pháp này. Mấy trăm năm trước, có lẽ những nhân vật cảnh giới siêu phàm đó cũng bị hao tổn đến chết trong này. Diệp Thiền bị nhốt trong trận pháp, những người trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới theo sau cũng lần lượt đến nơi, đứng ở phía sau Holly Inn và Gorder. Vương Trọng Xuân và anh em nhỏ Thiết đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến sắc. Đó là Diệp Lăng Thiên sao? Bọn họ là người của ám bộ, đương nhiên đã nhìn thấy ảnh của Diệp Thiên trong tài liệu thông tin của ám bộ, mới liếc mắt qua đã nhận ra ngay. Chẳng phải Diệp Lăng Thiên không đồng ý đến trợ trận sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Ba người nhìn nhau đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Những cao thủ khác trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đều đoán ra được thân phận của Diệp Thiên. Ai nấy tỏ vẻ giễu cợt, muốn nhìn thấy bộ dạng của võ giả thanh niên Phương Đông đang ở thời kỳ đầy uy thế này bị hao mòn đến chết. Sát ý trong mắt Hắc Long bùng lên, mặt khác lại chú ý đến những cao thủ đương thời đến theo nhóm ở xung quanh, dự định sau khi đánh bại Diệp Thiên sẽ khởi động trận pháp quét sạch tất cả những người này. Còn Diệp Thiên, nó đã không để tâm đến cậu nữa. Một khi vào Phục Long Tù Thiên Trận thì không ai có thể sống sót trở về. Đúng lúc đó, trong không gian đèn nhánh bỗng có động tĩnh lạ. Phục Long Tù Thiên Trận đúng là có chút bản lĩnh. Giọng nói của Diệp Thiên vang trong đó truyền ra, tràn đầy tự tin. Pháp trận này có thể hóa giải sức mạnh của tôi, truyền rời đến những dự vật ở xung quanh, nhưng lại có một thứ nó không thể chuyển hóa. Tuy trận pháp này mạnh thật, nhưng nó có thể chịu được sự nung chảy hay không? Ngay khi cậu dứt lời, một bàn tay bao bọc trong ngọn lửa giống như vươn ra từ trên trời, leo thẳng ra khỏi không gian ánh sáng đen. Một tay tôi có thể thiểu đốt bát hoang. Không! Một bàn tay ngừng tụ từ lửa, giống như người lửa khổng lồ xé rách bầu trời, lao ra từ không gian bị che phủ bởi ánh sáng đen. Sau đó ngọn lửa tràn ra bốn phía, thuận theo những luồng khí đen lan lên trên, đốt cháy toàn bộ chất lỏng đến kết dính đen kịt. Lửa thiêu đốt theo phương ngang, giống như gặp được oxy, một khi bùng lên là không thể dập tắt. Đây là... Hắc Long vốn còn đang tính toán sau khi giết chết Diệp Thiên thì làm sao giải quyết những cao thủ của nhân loại đến theo nhóm ấy. Nhưng đòn tấn công của bàn tay khổng lồ lại đưa ra suy nghĩ của nó trở về hiện thực. Sao có thể như vậy? Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt nó. Một khi bị nhốt trong Phục Long Tù Thiên Trận, dù là nhân vật cảnh giới trên cả siêu phàm cũng chỉ có nước chết, trừ phi là dị tộc cực mạnh hoặc mang dòng máu đặc thù mới có thể thoát khỏi nhờ bí pháp hoặc tấn công. Thế nhưng bàn tay lửa to lớn đó lại phá vỡ khu vực đặc biệt do Phục Long Tù Thiên Trận tạo thành với xu thế cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn thiêu sạch toàn bộ. Chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Ngọn lửa thiêu đốt dần hình thành một biển lửa chồng điệp lên nhau, không ngừng cuộn trào lan tràn trên không trung giống như sóng biển. Các cao thủ cảnh giới siêu phàm đều phải ghé mắt nhìn, vẻ mặt thay đổi liên tục. Đập vào mắt bọn họ là một màu đỏ tươi rực rỡ. Trong biển lửa, vài tiếng rồng gầm rít gào vang lên, giống như tiếng gào thét của cự long bị thương nặng, chứa đựng sự bất cam và phẫn nộ. Không hay, là các tiền tổ. Hắc Long biến mất, vuốt rồng đạp đất định bay lên trời, muốn phá tan biển lửa. Nhưng đúng lúc đó một tiếng nổ tung rung trời vang lên. Biển lửa nổ tung trong nháy mắt, hóa thành vô số ngọn lửa tản ra bốn phía, cuối cùng hợp lại thành hai hàng, cả bầu trời tách ra thành một lối đi. Một bóng người bước ra khỏi đó, tóc đen tung bay, ánh mắt sầu thẳm. Chính là Diệp Thiên. Năm ngón tay cậu hơi cong, sau đó bỗng nhiên thu hẹp lại. Biển lửa đầy trời lập tức biến mất, trên không hiện ra màu xanh vốn có. 12 tượng đồng vẫn dừng lại ở chân trời, nhưng màu đen trong mắt mỗi tượng đồng đã biến mất từ lâu, không còn sự sống nào, tất cả trở nên im lìm. Nơi đầu rồng của mỗi pho tượng đồng thời xuất hiện vết nứt, sau đó lan dọc xuống dưới, cuối cùng nổ tan tành dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, hóa thành một đống đá vụn. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Hắc Long hoàn toàn cứng đờ. 12 tượng đồng này từng là cao thủ đỉnh cao của dòng dõi Địa Long, tu vi không thể đo lường. Sau khi bọn họ tọa hóa, xác thịt vẫn không hủ mục, bọn họ tình nguyện hiến xác để kết thành Phục Long Tử Thiên Trận, bảo vệ đất tổ của dòng dõi Địa Long. số tượng đồng này theo lý mà nói, nước lửa không thể làm tổn hại, ngoại lực không thể phá hỏng. Nhưng Diệp Thiên lại dùng sự thật trước mắt phá tan niềm kiêu ngạo của dòng dõi điện lòng bọn nó. Ngọn lửa đáng sợ thật. Con người trong mắt nữ thần lửa Holly Inn co lại. Với vai trò là người khống chế siêu năng lực thuộc tính lửa, Holly Inn nắm giữ khả năng siêu phàm, rất thân thuộc với lửa. Cho dù Holly Inn đã thấy qua nhiều ngọn lửa hung hãn kỳ lạ trên thế gian, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào bá đạo như ngọn lửa đỏ mà Diệp Thiên vừa phóng ra. Holly Inn thầm nghĩ, đổi lại là mình bị nhốt trong phục lòng từ thiên trận, e rằng cũng không thể phá trận một cách mạnh bạo như thế được. Hay cho một Diệp Lăng Thiên. Trong mắt cuồng thần Gorder lóe lên tia sáng, mơ hồ có ý chí chiến đấu dâng lên, nhìn chăm chăm Diệp Thiên như nhìn thấy đại lục mới. Holly Inn liếc mắt nhìn hắn, biết rằng đối thủ nhiều năm của mình lại nổi máu hiếu chiến. Một chiêu của Diệp Thiên chắc chắn đã đốt cháy ý chí chiến đấu của Gorder. Ngoài hai nhân vật đỉnh cao ra, những cao thủ khác trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đều nhìn nhau vẻ mặt nghiêm trọng. Uy danh của Diệp Thiên hầu như chỉ được biết đến ở Hoa Hạ. Từ khi bước lên bảng xếp hạng thế giới đến nay mới được các cao thủ cấp thế giới biết đến, nhưng bọn họ chưa thực sự gặp cậu bao giờ. Giờ đây nhìn thấy Diệp Thiên phá trận bằng một tay, cuối cùng bọn họ cũng thừa nhận cậu có thực lực đứng ở trong top 10 bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Vương Trọng Xuân và anh em nhỏ Thiết lắc đầu cảm khái. Với sức mạnh mà Diệp Thiên thể hiện ra, e rằng đến bộ trưởng hay thứ trưởng của ám bộ cũng không sánh kịp. Nghĩ đến đó, trên mặt ba người lập tức dâng lên vẻ vui mừng. Hôm nay có Diệp Thiên ở đây, đồng nghĩa sẽ có thêm sức mạnh để ngăn chặn các cao thủ phương Tây. Trận pháp truyền thừa của dòng dõi địa long bọn mày đã bị tao phá giải, bây giờ đến lượt mày rồi. Diệp Thiên hờ hững nhìn lướt qua Hắc Long, Hắc Long lập tức cứng đờ người, từng mảnh vải giáp dựng lên, trong lòng run sợ. Bản thân nó dị tộc Long Mạch, đây là lần đầu tiên nó sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Nó còn chưa kịp phản ứng, một ánh sáng màu xanh lam từ trên cao phóng xuống với tốc độ hơn cả âm thanh, đâm xuyên đầu nó. Phần đầu của nó cứng như thép, ngay cả xe tăng hạng nặng bắn phá cũng chưa chắc có thể làm bị thương. Vậy mà bây giờ vỡ vụn trong nháy mắt, mọi người kinh hãi hoàn hồn, chỉ thấy Diệp Thiên đạp chân lên mình rồng, trong tay nắm một viên tinh thạch lấp lánh rực rỡ. Trong tinh thạch có làn sóng sức mạnh lạ lùng lan ra, khiến cho không ít cao thủ ở đây đều liếm môi, lòng dao động. Con người trong mắt của Gorder và Holly Inn cũng co rụt, hiện ra sự tham lam. Đương nhiên bọn họ biết đó là kết tinh long nguyên của địa long, là nguồn sức mạnh của Hắc Long. Nếu lấy được nó rồi luyện hóa hấp thu, tu vi của bọn họ chắc chắn sẽ nâng cao một bậc. Đây là chí bảo, có thể gặp chứ không thể cầu. Cảm nhận được những cao thủ xung quanh đã dục dịch muốn ra tay, Diệp Thiên không hề để tâm, xòe tay ra trước mặt bọn họ. Đây là chiến lợi phẩm mà tôi săn được, người nào muốn nó cũng có thể ra tay giành đấy. Ai muốn lên đây thử không? Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Những cao thủ cảnh giới siêu phàm có ý định xấu xa cũng tỉnh táo lại. Đùa à, với thực lực của bọn họ, thứ hạng trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới còn không bằng Diệp Thiên. Hơn nữa bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Thiên dùng phệ Thiên Long Diệm phá được Phục Long Tủ Thiên Trận, còn đánh ra một quyền vượt qua tốc độ âm thanh, giết chết Địa Long, có thể sánh ngang với siêu phàm thần phẩm. Ai dám cướp đoạt với cậu? Không chỉ có bọn họ, ngay cả Holly Inn và Gorder cũng im lặng mấy giây, giấu đi sự thèm muốn. Mặc dù kết tinh Long Nguyên rất có sức cám dỗ, nhưng chưa đến mức để bọn họ quyết đấu với một cao thủ không thể lường được như Diệp Thiên. Bọn họ đến đây là vì dị bảo thiên địa sắp xuất hiện, so ra thì đương nhiên bọn họ có thể từ bỏ kết tinh Long Nguyên. Holly Inn bỗng cười quyến rũ, xua tay với Diệp Thiên. Diệp Đế Vương nói đùa rồi. Đây là chiến lợi phẩm của cậu, đương nhiên chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Đối mặt với nữ thần lửa gợi cảm quyến rũ, Diệp Thiên còn không thèm nâng mí mắt lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Không, hay là không dám. Cậu tỏ vẻ giễu cợt, cất kết tinh Long Nguyên vào trong túi. Nghe Diệp Thiên nói hơi ngông cuồng, Gorder và Holly Inn đều biến sắc, thầm thấy không vui. Nhưng nghĩ tới dị bảo sắp xuất hiện, Bọn họ biết lúc này không nên đối địch với Diệp Thiên, do đó vẫn nhịn xuống. Diệp Thiên cất kết tịnh Long Nguyên vào, vẫy tay với thượng quan Liên Nhược, chuẩn bị rời khỏi khe núi. Một bóng người bỗng lướt ngang đến từ bên sườn, chắp tay với Diệp Thiên. Đó chính là Vương Trọng Xuân.